Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, đệ 1523 chương nói dối người. 10. Điện ảnh cốt truyện vô luận như thế nào tự bào chữa. Kia đều là biên kịch sở bịa đặt ra tới kịch bản. Cho nên, Ninh Hoan Tâm tuy rằng biết hết thảy cốt truyện, nhưng là nàng lại so với bất luận kẻ nào đều cẩn thận. Bởi vì nơi này thoạt nhìn như là điện ảnh thế giới, nhưng là rất có thể cất giấu một đoạn không muốn người biết chân thật chuyện cũ. Ở chỗ này, bọn họ muốn tìm kiếm không phải biên kịch viết tốt kịch bản cốt truyện, mà là sự thật chân tướng. Tỷ như trường học, người nhà trong lâu, những cái đó các lão nhân quỷ dị thái độ, Hàn Vũ này nhân vật xuất hiện cùng với hắn mang đến này đó tư liệu, này đó đều không phải điện ảnh cốt truyện có, mà hiện tại bọn họ lại đều chính mình xuất hiện. Này đó đều là nữ quỷ cố tình ân bài sao? Nàng tựa hồ ở chỉ dẫn bọn họ đi tìm chân chính chân tướng. Hàn Tĩnh, ngươi tưởng cái gì đâu? Một bên Thẩm Tuyết đã sớm xem xong rồi thi kiểm báo cáo. Lúc này nàng vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm dựa vào một bên sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ ở trầm tư cái gì. Hàn Tĩnh thoạt nhìn có điểm không đúng, Thẩm Tuyết cảm ứng rất cường liệt, chỉ là nàng không biết Hàn Tĩnh vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy. Là có cái gì tâm sự sao? Nghe được Thẩm Tuyết nói, Ninh Hoan Tâm thực mau phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Thẩm Tuyết xin lỗi cười, ngượng ngùng: Tiểu Tuyết, ta vừa mới đang suy nghĩ sự tình. Hàn Tĩnh, ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì? Ta xem ngươi hôm nay trạng thái không tốt lắm, thường xuyên thất thần. Thẩm Tuyết quan tâm hỏi một câu. Quả nhiên, yêu thích trinh thám người chính là không giống nhau. Cư nhiên có thể như vậy mẫn cảm mà ni ta. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuyết. Kỳ thật ta cũng là suy nghĩ Nguyễn Thanh Thanh sự tình. Ta đã sớm cảm thấy không thích hợp nhi, cho nên mới gọi ca ca đi cục cảnh sát lấy hồ sơ. Chẳng qua, rốt cuộc không đúng chỗ nào nhi, ta trong lúc nhất thời còn không nghĩ ra được. Ai kêu ta không ngươi như vậy thông minh đâu. Nói, Ninh Hoan Tâm liền cười hì hì nhìn Thẩm Tuyết. Thẩm Tuyết đạm đạm cười: Ta nơi nào thông minh, ta chỉ là thích xen vào việc người khác, thích câu đố thôi. Hảo, này đó tư liệu ta đều xem xong rồi, chúng ta đi ngươi phòng nghỉ ngơi một lát. Sau đó, Thẩm Tuyết không tiếp tục nói, dùng đôi tay làm cái hành tẩu ra cửa thủ thế. Nàng biết Hàn Vũ ở nhà, sợ hãi bị hắn nghe được. Nếu Hàn Vũ biết chính mình muốn dẫn hắn muội muội hơn phân nửa đêm rời đi ra, đến 20 năm trước hung án hiện trường chơi cái gì gặp quỷ trò chơi nói, Hàn Vũ khẳng định sẽ bão nổi. Nhìn đến Thẩm Tuyết động tác, Ninh Hoan Tâm lập tức ngầm hiểu. Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau chậm rãi đi vào Hàn Tĩnh phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Ở cửa phòng đóng lại lúc sau, toàn bộ trong đại sảnh lập tức ân tĩnh xuống dưới. Không quá vài phút, Hàn Vũ liền từ trong phòng của mình ra tới. Nhìn đến phòng khách không có người, Hàn Vũ chỉ là nhăn nhăn mày. Hắn trực tiếp đi tới phòng bếp, tháo xuống mắt kính, xoa xoa có chút mỏi mệt hai mắt. Lúc sau cầm một lọ nước soda lại xoay người về tới chính mình phòng ngủ. Lúc sau liền vẫn luôn không trở ra quá. Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Tuyết ở trong phòng nằm trong chốc lát, liền cảm giác được một cổ buồn ngủ. Hai người tính toán tiểu ngủ một lát, sợ hãi nửa đêm khởi không tới. Hai người phân biệt dùng chính mình di động định rồi cái đồng hồ báo thức. Thời gian định ở nửa đêm 11 giờ thập phần. Định hảo đồng hồ báo thức. Hai người liền nằm ở trên giường. Mơ mơ màng màng ngủ rồi. Thẩm Tuyết so Ninh Hoan Tâm càng mau đi vào giấc ngủ. Ninh Hoan Tâm ý thức có điểm mơ hồ. Cảm thấy này buồn ngủ tới thực đột nhiên. Nàng bổn tính toán dùng linh lực làm chính mình thanh tỉnh một chút. Chính là Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên phát hiện chính mình linh lực ở thế giới này giống như không dùng. Được, đúng rồi, nơi này là nữ quỷ xây dựng thế giới. Nếu chính mình muốn cưỡng chế sử dụng linh lực, chỉ sợ thế giới này liền sẽ ầm ầm sụp đổ, nhiệm vụ sẽ thất bại. Đồng thời, Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh ngủ say người. Cuối cùng nàng cười một chút, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hết chương.